cho ta hồn nhiên, cho ta bao thần tiên với chất nước như bóng chiên ni. Tình màu nhiệm hơn thế, đừng biết yêu hồn sao thẫn thờ, nhớ ai heo hòn sao thân bao nỗi ưu phiền. Vui khi ta còn nhau, mai đây em rời xa. Chỉ thấy thương đau.